Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Như thế nào thời khắc bảo trì trạng thái chiến đấu? Bắc Kỳ Minh phủ khu vực an toàn. Lít nhà lít nhít đám người vây quanh ở phục sinh điểm phụ cận. Yên tĩnh chờ đợi lấy một vị nào đó u ác tính hiện thân. Tại dài đến 3 cái tiếng đồng hồ chờ đợi sau, phục sinh điểm nội rốt cục xuất hiện rồi đám người chờ đợi đã lâu bóng người. Tiến vào trò chơi hồ hạch nhìn thấy trước mắt tụ tập người chơi lập tức sững sờ. Trên mặt lộ ra rồi xấu hổ nụ cười. Sau đó lại nhanh chóng thối lui ra khỏi trò chơi. Thân hình lần nữa biến mất. Đám người, ngoặc kép, phác, khối u ác tính này cái này chạy rồi. Đều không cho chúng ta mắng vài câu phát tiết xuống. Khốn nạn, ta mới vừa nãy muốn cho hắn đem sát na đầu lâu giao ra. Cái này chạy rồi, trắng chờ rồi. Ta cũng không tin tiểu tử này không online rồi. Tới đi, so đấu sức chịu đựng thời điểm đến rồi. Thế là các người chơi bắt đầu tiếp tục thủ chút. Trong lúc đó phục sinh điểm lại xuất hiện rồi mấy lần hồ hạch bóng người. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đám người không có thối lui, hồ hạch đều sẽ quả quyết ló cao. Dạng này sức chịu đựng so đấu rồi gần nửa ngày sau, hồ hạch bóng người lần nữa hiện lên. Lần này hắn không có lại ló cao rồi, mà là một mặt uể oải nhìn qua đám người. Các vị đại gia, các ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Đám người nghe nói có móc ra tự chế bàn cờ bắt đầu đánh cờ, có móc ra đồ uống trà bắt đầu uống trà, có bắt đầu tụ chúng đánh bài, các loại giải trí đạo cụ đầy đủ mọi thứ, đều không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Cái này khiến hồ hạch trợn tròn mắt, trong lòng một hồi MMP, còn có thể chơi như vậy, đây là sự thực không có ý định để ta ra khu vực an toàn a. Xem ra chỉ có thể chờ bọn hắn online thời gian đầy rồi mới có thể vụng trộm chạy ra ngoài. Hồ hạch rất là bi thương nghĩ đến. Lúc này nơi xa đi tới một đợt người. Các huynh đệ, đổi ca, nên nhiệm vụ, nên đi săn đi thôi. Vây quanh ở phục sinh điểm đám người nghe nói, đều thu thập đồ vật đứng người lên, lần lượt rời đi, mà mới cái đám kia người lại lần nữa vây quanh phục sinh điểm ngồi xuống. Hồ hạch, ngoặc kép, hết hy vọng a. Hiện tại các công hội lớn đều thương lượng xong, luân phiên chế, 24 tiếng đồng hồ không ngừng loại kia, làm tốt lui phục chuẩn bị rồi không? Thần thoại công hội cổ ngữ tiến lên mấy bước, đi vào phục sinh điểm nội đập rồi đập hồ hạch bả vai nói. Hăng hái không? Cổ ngữ bên chân Tôn Khởi nhe răng nói. Các ngươi dạng này là không đạo đức. Hồ hạch bi phẫn đan sen. Đạo đức? Cổ ngữ nghe nói sững sờ, câu nói này từ nơi này đào mộ người trong miệng nói ra đến. Nghe lấy làm sao như thế khó chịu, người trộm sát na đầu lâu, thả cái tượng gỗ đi lên thời điểm làm sao không nghĩ tới đạo đức. Cổ ngữ thân bên Tôn Khởi cắn răng nói rằng, hồ hạch khoát tay áo, một bộ ta rất đau đớn tâm, không muốn nói chuyện bộ dáng tại phục sinh điểm nội ngồi xuống. Cứ như vậy một mặt chờ đợi nhìn lấy cổ ngữ đám người, tựa hồ muốn dùng thành tâm để đả động bọn hắn. Đúng rồi, đào mộ ra hỏa, ngươi đến cùng đào bảo bối gì mới xông xuống họa lớn? Cổ ngữ tại cùng Tôn Khởi đánh cờ đồng thời hiếu kỳ mà hỏi. Cái này khiến hồ hạch nghĩ đến rồi kém có một chút tay hạn bạt, nhịn không được thở dài một tiếng. Ta kém chút đem hạn bạt đào được tay rồi, cũng kém chút liền toàn khu vô địch. Nếu như ta được đến rồi hạn bạt, ta sợ ai? Ta chỗ nào không thể nghênh ngang mà đi? Còn kém như thế ném một cái ném a. Nói lấy hồ hạch dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái so vẽ rồi một cái khoảng cách rất ngắn. Hạn bạt, cổ ngữ nghe nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, nên biết rõ, hắn ác thần sứ đồ, mặc dù là toàn khu lợi hại nhất truyền thừa nghề nghiệp, nhưng chính mình cái này nghề nghiệp nhất hố người địa phương chính là không có hệ thống tiến giai phương thức. Nếu như trường kỳ không chiếm được tiến giai, khẳng định như vậy sẽ bị kẻ đến sau vượt qua, mà hạn bạt chính là hắn nghề nghiệp lên cấp nơi mấu chốt, cũng là hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất. Hạn bạt ở đâu? Cổ ngữ liền vội hỏi nói, sát ác mộng yểm thành a, lúc đó hắn chính tại phong ấn trên thu lấy lực lượng khôi phục đâu. Ta phế đi thật lớn sức lực mới đem hắn đào rồi đi ra. Kết quả này không tráng kiện phong ấn liền mẹ nó nát rồi. Nói đến ta liền tức giận, nghĩ đến việc đã qua. Hồ Hạch một mặt tức giận nói rằng, chỗ kia ngươi là làm sao đi vào? Cổ ngữ ngạc nhiên, hắn trước đó dẫn người đi qua mấy lần, tất cả đều bị chỗ cửa thành thi độc đại trận cho cản lại rồi. Còn không có đi vào liền toàn quân bị diệt rồi. Ngươi cũng đi qua? Hồ Hạch ngạc nhiên, mau nói, làm sao đi vào? Cổ ngữ vội vàng hỏi nói. Nghe nói như thế, Hồ Hạch tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì? Cười hắc hắc, này vào thành cũng đúng có môn đạo. Ngươi không phải chúng ta luyện thi mạch này, tự nhiên không hiểu được biến báo. Nghĩ muốn đi vào muôn vàn khó khăn a. Bất quá ngươi có thể mang lên ta, ta có thể giúp ngươi đi vào. Hồ Hạch lời nói này để cổ ngữ 10 phần xoắn suýt. Vất vả biết bao biết rõ rồi có thể tiến mộng yểm thành biện pháp. Nhưng có vẻ như biện pháp cũng chỉ có cái u ác tính này biết rõ. Cái này khiến hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Huynh đệ, ngươi muốn đi vào nhất định phải dựa vào ta. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta đã thấy ngươi trong mắt khát vọng rồi. Biết rõ có hy vọng. Hồ Hạch lập tức lông mày mắt cười mở. Lão đại, gia hỏa này không thể thả a. Không phải chúng ta công hội xong đời rồi. Tựa hồ nhìn ra rồi cổ ngữ động tâm. Tôn Khởi vội vàng khuyên can nói. Cổ ngữ tự nhiên sau khi biết quả. Hiện tại cái này thay phiên đóng giữ cũng đúng các công hội lớn thương lượng sau quyết định. Tự tiện đem Hồ Hạch thả ra đến vậy liền là phá hư quy củ. Chắc là phải bị bốn phía công, nhưng vất vả biết bao có rồi nghề nghiệp lên cấp hy vọng. Hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Nghĩ rồi nghĩ, cổ ngữ sáng lập rồi một cái giọng nói tiểu tổ. Đem Trần Tử Vũ, Ngô Quốc Nhất, Lục Trảm, Lưu Sách chờ hội trưởng toàn bộ kéo đến rồi giọng nói Tần đạo nội. Cổ ngữ, các huynh đệ, thương lượng cái chuyện, Diệp Tuyết Nhi, thế nào? Trần Tử Vũ, chính tại giết hung linh. Huynh đệ đợi chút nữa trò chuyện. Lưu Sách, cùng hỏi, thế nào? Nhìn thấy các công hội lớn hội trưởng đều đã tiến tổ. Cổ ngữ, các huynh đệ, thương lượng cái chuyện, ta có thể hay không mượn một chút, u ác tính. Ta cam đoan hắn không có chạy trốn. Diệp Tuyết Nhi, không thể. Lưu Sách, không thể cộng một Ngô Quốc Nhất. Không thể cộng hai Trần Tử Vũ, không thể cộng ba, nhìn thấy thuần một sắc không thể hồi phục. Cổ ngữ cảm thấy một hồi đau đầu, coi như thế bỏ qua nghề nghiệp lên cấp cơ hội. Hắn cũng có chút không cam tâm, thế là nghĩ rồi nghĩ sau mở miệng lần nữa giải thích. Cũng nói rõ chính mình nghề nghiệp lên cấp độ khó, nếu như không có Hồ Hạch, chính mình không cách nào thành công tiến giai. Nhìn thấy cổ ngữ lần này thành khẩn thái độ, mấy đại hội dài cũng có chút do dự rồi. Rèn sắt khi còn nóng, cổ ngữ sau đó lại hứa hẹn rồi một chút lợi ích. Cũng cam đoan cuối cùng nhất định đem u ác tính đưa về khu vực an toàn. Đám người cái này mới miễn cưỡng đáp ứng hắn mượn dùng Hồ Hạch một đoạn thời gian. Đạt được rồi mấy công hội lớn đồng ý, cổ ngữ thoải mái khẩu khí. Sau đó đưa mắt nhìn sang Hồ Hạch, đi thôi, mang ta đi mộng yểm thành, bất quá vì rồi cam đoan ngươi sẽ không ở nửa đường chạy trốn hoặc ló cao. Cho nên ngươi nhất định phải thời khắc ở vào trạng thái chiến đấu. Nghe được cổ ngữ nói, Hồ Hạch trên mặt đầu tiên là vui vẻ, thầm nghĩ lấy không trốn là kẻ ngu, nhưng nghe được cổ ngữ nói nhất định phải bất cứ lúc nào bảo trì trạng thái chiến đấu phòng bị. Chính mình ló cao, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Như thế nào mới có thể thời khắc bảo trì trạng thái chiến đấu? Đơn giản, để cẩu tử một đường cắn lấy ngươi. Hồ Hạch, ngoặc kép, Tôn Khởi, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,